Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 774, đậu đậu làm lớp trưởng. Hoàng Hữu Di 10 phần nhiệt tình, dày tận tình địa chủ hữu nghị, thịnh tình chiêu đãi một phen đậu đậu sư sư. Hầu hạ hai cái tiểu bằng hữu ăn được chơi tốt, ăn cơm trưa, lại đem hai cái tôn quý cô em chồng đưa đến sân bay. Đưa lên máy bay mới rời khỏi, chỉ cần dùng tâm, thiết nhân cũng sẽ mềm lòng. Huống chi là đặc biệt ngây thơ, đặc biệt đáng yêu đậu trưởng phòng cùng tiểu Lý lão sư đâu. Trên máy bay, các nàng lập tức ngay trước mặt Lý Tưởng tán thưởng tiểu Di tỷ tỷ. Còn thương nghị sau khi về đến nhà, muốn cho tiểu Di tỷ tỷ gọi điện thoại, nói cho nàng hôm nay cơm trưa thật tốt ăn. Lần sau đến Thẩm Dương đến, các nàng cũng muốn mời nàng ăn ăn một lần. Càng làm cho Lý Tưởng cao hứng là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu rốt cục không phản đối hắn cùng với Hoàng Hữu Di. Đã đồng ý cái này môn yêu đương. Đây là thiên đại việc vui. Bây giờ có thể quấy nhiễu cái này môn yêu đương, liền chỉ còn lại Hoàng Hữu Di ba ba Hoàng Thiên Hách. Đối cái này, hộ không chịu di rời. Lý Tưởng phải thật tốt nghĩ biện pháp. Máy bay tại Thẩm Dương rơi xuống đất, chính là hơn 4 giờ chiều đồng hồ. Ánh mặt trời y nguyên sán lạn nhiệt tình. Hướng tiểu viên ở phi trường nhận điện thoại, xa xa liền thấy bọn hắn ba, phất tay ôm lấy chạy tới tiểu tỷ muội, hỏi thăm các nàng chơi có vui vẻ hay không. Sư sư theo cõng tại sau lưng túi xách nhỏ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Là một cái bù nước diện xương. Mùa thu đến, làn da bắt đầu khô ráo. Đây là đậu đậu cùng sư sư được sự giúp đỡ của Hoàng Hữu Di chọn. Đương nhiên, tiền là Lý Tưởng giao, nhưng đã PY giao dịch, đối ngoại thống nhất nói là tiểu tỷ muội mua. Các nàng muốn, liền là ưa thích tiểu Di tỷ tỷ, còn có mụ mụ lễ vật nha. Hướng tiểu viên ngạc nhiên tiếp nhận, vô ý thức muốn đem đám tiểu tỷ muội ôm vào trong ngực hôn lại hôn. Phát hiện ôm bất động, ngồi xổm xuống cứ như vậy hôn hai lần, nắm các nàng tay về trên xe. Lý Tưởng lái xe, hướng tiểu viên trên đường đi đều đang hỏi tiểu tỷ muội tại Thâm Quyến kinh lịch. Đậu đậu sư sư ghi nhớ Lý Tưởng lời nói, không có nâng bị người hung sự tình, không muốn để cho mụ mụ lo lắng. Nhanh đến nhà thời điểm, hướng tiểu viên nói với Lý Tưởng, người ngoại bà biết ba các ngươi đi Thâm Quyến, đối các ngươi không có đi Nghi Châu rất có ý kiến. Với tư cách ca ca, người tốt nhất tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho nàng đi qua. Lý Tưởng, để đậu đậu gọi điện thoại. Đậu đậu lập tức nói, Luân gia sợ. Lý Tưởng, ngoại bà ngươi cũng sợ. Cũng nhân đầu trì đầu dũng thời điểm, rất dũng cảm, ngoại bà sẽ đánh Luân gia cái mông. Sư sư gọi điện thoại. Sư sư lập tức vui sướng đón lấy cái này xin lỗi nhiệm vụ. Ngoại bà chưa từng đánh nàng cái mông, chỉ làm cho nàng các loại ăn ngon. Nàng đối ngoại bà ấn tượng tốt lắm, không giống đậu đậu, nghịch ngợm gây sự. Ngoại bà bị chọc giận về sau, có đôi khi sẽ bắt lấy nàng giáo huấn. Sáng sớm hôm sau, hướng tiểu viên gọi tiểu tỷ muội rời giường. Đậu đậu tức giận nói, ta lại không đi làm, lại không lên học, tại sao phải lên sớm như vậy? Nói với tiểu viên, ăn điểm tâm a, ta giới am mập mạp, ta muốn giảm béo tương đương, bưu hãn đậu trưởng phòng nói xong. Ngã đầu tiếp tục giấc ngủ dài, hướng tiểu viên cùng tóc rối bời, đã theo trong chăn ngồi xuống sư sư liếc nhau, đều có điểm mơ hồ. Ai nha, bé thỏ con tỉ tỉ là ngủ thêm một lát, liền kiêng kỵ nhất, mập cũng dám nói. Đậu đậu. Đậu đậu rời giường rồi, ngươi hôm nay muốn lên học. Hướng tiểu viên lại đem đậu đậu đánh thức tới. Ngoặc kép, đậu đậu miệng phun anh ngữ, cào nhàu không biết nói thứ gì, nghe ngữ khí rất khó chịu. Sư sư nói, tỷ tỷ, ngươi hôm nay muốn làm lớp trưởng ấy. Đậu đậu lập tức nắm chặt chính mình hài nhi mập không thả. Để cho mình tỉnh táo lại, ngồi dậy, tóc dài rối bời xóa, ngạc nhiên nhìn chằm chằm sư sư. Thật, Tiểu Văn lão sư không phải đã nói rồi sao? Sư sư gật đầu nói, đậu đậu chậm chậm thần, bỗng nhiên a một tiếng, vui sướng rời giường, còn căn dặn mụ mụ muốn đem nàng trang phục thật xinh đẹp. Hôm nay là nàng lễ lớn, đậu đậu sư sư trang phục thật xinh đẹp, ăn xong điểm tâm, trên lưng ba ba chuẩn bị túi sách nhỏ, tại cửa trước thay đổi họa tiểu vương tử cùng tiểu hồ ly giày nhỏ. Xoát thoáng cái đem nguyên là phim hoạt hình gấu nhỏ ma thuật đổi hàng cũ lấy hàng mới rơi. Dán một cái màu đỏ chót, có, ha ha vù vù, ba chữ to ma thuật dán. Đá đá chân nhỏ, cái này mới cao hứng bừng bừng đi học. Trên đường đi, bé thỏ con tỉ tỉ hưng phấn không thể tự kiềm chế. Cùng sư sư trò chuyện làm lớp trưởng chuyện, nhìn nàng bộ dáng. Rõ ràng là nhân sinh đã đi đến đỉnh phong. Tại quốc khánh đại điển lên đều không gặp nàng hưng phấn như vậy qua. Bất quá ngẫm lại có thể hiểu được. Bởi vì người ta bé thỏ con tỉ tỉ sở dĩ chịu lên quốc khánh đại điển lên ca hát. Hoàn toàn là hướng về phía có thể lớp trưởng mới đi. Nếu là Tiểu Văn lão sư không cầm cái này dụ hoặc nàng. Nàng còn chưa nhất định đi đâu. Ngày đó trở đi sớm như vậy. Thật sự là kém chút muốn nàng mặc nhỏ vịt. Chúc mừng ngươi a tỷ tỷ. Sư sư rất chi kỷ cái thứ nhất cho tân nhiệm lớp trưởng đưa lên chúc mừng. Ai hắc hắc ha ha ha, đậu đậu vui vẻ đến tột đỉnh. Volvo trong xe tất cả đều là nàng tiếng cười. Cái này khiến lái xe hướng tiểu viên không biết nên nói cái gì. Nàng rất muốn nhắc nhở một chút bé thỏ con tỷ tỷ. Không nên cao hứng sớm như vậy, mặc dù nàng không biết Tiểu Văn lão sư là thế nào hứa hẹn. Nhưng là sự tình không có kết thúc phía trước, hết thảy khả năng nhiều tồn tại. Nói cách khác, trường lớp này chức vị còn chưa nhất định là bé thỏ con tỷ tỷ đâu. Hiện tại cao hứng biết bao nhiêu, đến lúc đó liền sẽ có rất đau lòng. Lớp trưởng tỷ tỷ tương đương, sư sư cười hì hì lại hô một tiếng. Đem đậu đậu đùa hết sức vui mừng, hướng tiểu viên đem hai người đưa đến trường học, đưa mắt nhìn các nàng cùng canh giữ ở cửa ra vào bảo an đại thúc vui vẻ chào hỏi. Nhảy nhảy nhót nhót vào sân trường mới trở về, Tiểu Văn lão sư, Tiểu Văn lão sư, đậu đậu nhìn thấy Tiểu Văn lão sư, cõng túi sách nhỏ vui sướng chạy tới chào hỏi, a là đậu đậu a tốt không tầm thường a các ngươi. Nhan Tiểu Văn nhìn thấy cái này tiểu bất điểm chạy tới. Lập tức khích lệ nói, nàng hôm nay đi làm liền nhận viên trưởng cùng các vị lão sư chúc mừng. Trong lớp ra một đôi có thể tại quốc khánh đại điển lên ca hát tiểu bằng hữu. Liền hỏi cái nào ban có thể có như thế quang vinh. Nàng là cùng có vinh yên, đậu đậu không tầm thường có nhiều việc a. Ngươi nói là cái nào vịt? Đậu đậu vô hình khoác lác, để Nhan Tiểu Văn nghẹn có chút không muốn nói chuyện, liền là ngươi cùng sư sư tại quốc khánh đại điển lên ca hát sự kiện kia a. Lão sư tại trên tivi nhìn thấy các ngươi, hát thật tốt, thật không tầm thường, Nhan Tiểu Văn nói, ai vịt, là giới cái vịt, không dễ chơi, một chút không dễ chơi. Đậu đậu nói, nàng xác thực cảm thấy rất không dễ chơi. Không có chút nào niềm vui thú, không sức sống, lại để cho nàng đi, nàng là tuyệt đối sẽ không đi, trừ phi để nàng làm trưởng phòng. Nhan Tiểu Văn nói, đây là quang vinh sự tình, không thể dùng chơi vui cùng không dễ chơi để cân nhắc. Đậu đậu mắt to quay tít, nghĩ đến lớp trưởng sự tình, nhè răng ôi ôi cười ngây ngô nói, Tiểu Văn lão sư ngươi ăn cơm sao? Ngươi có đói bụng không? Cho ngươi ăn đường đậu. Nàng theo trong túi quần lấy ra một cái đường đậu, đưa tới Nhan Tiểu Văn trong lòng bàn tay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,